Tổng giám đốc cặn bã, xin anh đừng yêu tôi. Chương 25, nghiêm hình bức cung. Gocchuyenaudio.com. Như Ý tháo giày cao gót thay dép đi vào phòng, hướng phía bạn cùng phòng nói cậu mà cũng biết sợ, bây giờ ai mà nhìn thấy cậu còn sợ hãi ba phần. Ai sợ mình đến bây giờ chưa bị thương lần nào, rất chăm chỉ niệm Phật nha, cảm tạ các Bồ Tát đã phù hộ cho mình đấy. Kha Văn oán trách một câu sau đó nhảy đến bên cạnh Như Ý, bắt đầu tiến hành. Tra khảo, đến đây, thành thật khai báo, vừa rồi ai đưa cậu về? Kiểu dáng mới nhất của Mercedes, Ben đấy, hơn nữa biển số xe còn là biển tặc New B6666 nữa chứ. Ta cô biết gờ, thích biển tặc New kiểu gì cơ mà mọi người cứ hiểu nôm na là những biển số xe mà không phải người thường có khả năng có được. Hừ, cậu ở trên tận tầng 6 mà cũng có thể thấy rõ ràng như thế sao? Đến cả biển số xe của người ta cũng nhìn được, Như Ý giật mình nhìn bạn cùng phòng. Ha ha, cậu quên mình là ai rồi sao? Kha Văn rất tự hào ưỡn ngực. Kha Văn chính là một ký giả, nhà báo mạng, dĩ nhiên mắt của cô ấy phải rất tinh tường rồi. Nói bậy, mình không tin cậu nhìn được biển số xe. Nhan Như Ý tránh nặng tìm nhẹ, đem đề tài chuyển hướng sang vấn đề khác. Ánh mắt của tớ không phải năm, không nhưng cũng rõ đến 4 tháng 9. Nhưng mà xe dừng ở dưới tầng, mình còn không thấy được chiếc xe rõ như vậy. Cô ngồi xe anh ta mấy lần nhưng cũng chẳng lần nào để ý biển số xe nha. Đợi chút mình lấy cho cậu xem cái này. Kha Văn xông về phòng, vài phút sau lại vọt trở lại trên tay cầm theo chiếc máy ảnh. Đến đây cậu xem, mình chụp được rất là rõ ràng đấy nhé. Thật là muốn cảm ơn người ở tầng dưới đã bật đèn. Nhan Như Ý liếc nhìn màn hình máy ảnh, quả nhiên nhìn thấy được chiếc xe Mercedes ở trên có biển New B. Kha Văn, mình phát hiện ra mình nên tìm một chỗ nào đó thoát thân. Nếu không có một ngày bị cậu hãm hại đến chết mà không biết nha. Người này trộm tin bây giờ, chụp cũng chụp trộm, khó trách mọi người đều nói làm bạn với hạng người gì cũng được nhưng không thể nào cùng ký giả làm bằng hữu. Hà hà, đến đây, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình nhanh lên, người lái xe đưa cậu về là lão tổng của cô ty lớn đúng không? Dáng người thế nào, có đẹp trai không, bao nhiêu tuổi? Thấy Nhan Như Ý không hề có ý muốn đề cập tới, Kha Văn lập tức giơ ngón tay lên thề với trời. Mình thề, mình Kha Văn công việc và đời sống riêng hoàn toàn tuyệt đối tách biệt, tuyệt đối sẽ không mang chuyện của bạn bè ra mà bàn tán, nếu không thiên lôi đánh chế. Được chưa, có thể nói rồi chứ. Thật ra thì cũng không có cái gì nghiêm trọng, chính là hôm trước Tư Nhất Minh nếu không xảy ra tai nạn xe cộ. Như Ý đem chuyện xảy ra trong hai ngày nay tóm tắt lại cho bạn tốt nghe, nhưng không nói đến tên anh ta, nhưng nói anh ta đã có bạn gái. Không nói đến chuyện anh ta đã có bạn gái rồi, kể cả nếu không có anh ta với chúng ta không cùng thế giới, đến với nhau là chuyện không thể nào. Như Ý tự giễu nói, thôi đi, ai bảo thế, chưa chắc đâu nhé, nhất định là anh ta có ý với cậu. Nếu không làm gì có người tốt như thế, mặc dù loại người như vậy chỉ cần nói một câu thì mọi chuyện được giải quyết nhưng cũng sẽ không bởi vì quen biết sơ qua mà giúp đỡ nhiều như vậy nha. Hơn nữa, không phải hai người vừa mới đến khách sạn Tôn Hoàng ăn hải sản sao? Qua cậu nói mau, cậu không bọc về cho mình ăn với sao, ăn không hết mà để ở đó thật lãng phí. Kha Văn vừa nói chuyện vừa liếm liếm môi, bộ dạng thèm ăn nước miếng bay tứ tung. Thấy bộ dạng của bạn mình, Như Ý, gocchuyenaudio.com, một tiếng bật cười, đi ăn ở chỗ sang trọng như thế mình làm sao có thể để thừa đồ ăn chứ. Đương nhiên là sẽ đem tất cả mọi thứ nhét hết vào bụng nha. Vừa nói cô vừa ra sức vỗ cái bụng no kềnh, ai nha, cậu thật quá đáng nha. Cố ý làm cho mình thèm, Kha Văn giận dữ đến vạn lần, làm bộ nhặt gối lên chuyện bị đánh cô. Nhan Như Ý dĩ nhiên không phải kẻ ngốc, bắt đầu hướng phía cô phản kích nói sang chuyện khác. Vậy ý tứ cậu khá hơn của mình sao? Cậu nói đi tối qua đi đâu? Đi cả ngày lại còn qua đêm bên ngoài, mau thành thật khai báo, có phải cậu làm chuyện gì đó mở ám không? Cách chương,